Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, thứ hai tầng. Mị ảnh hào thuyền chiến kỹ, quy tiên trôi đi, vốn là cấp C thuyền chiến kỹ. Kinh qua nhiều lần thăng cấp, hiện tại đã là truyền kỳ cấp thuyền chiến kỹ, bên trong dung hợp từ nguyên lực cùng không gian pháp tắc. Nói đến, cửu tinh thế giới tinh tế thế giới cũng là một cái vô cùng thần kỳ thế giới. Ở cái thế giới này, phổ thông ngọn nguồn năng lực giả liền có thể vận dụng một số không gian pháp tắc. Như, Lâm Tây tác nguyên năng lực thần linh tướng vị. Ngoài ra, tinh tế thế giới bên trong còn có rất nhiều thần kỳ vũ trụ kỳ vật. Những thứ này vũ trụ kỳ vật nắm giữ thật không thể tin lực lượng. Có chút có băng xương chi lực, có chút có từ năng lực, có chút có hỏa nguyên lực, có chút có hủy diệt chi lực, có chút là quang minh chi lực, có chút là hắc ám chi lực. Tinh tế du thuyền dung hợp vũ trụ kỳ vật về sau, liền có thể tấn cấp, cũng khai phát ra cường đại thuyền chiến kỹ. Mị ảnh hào thi triển thuyền chiến kỹ về sau, nhẹ nhõm tránh đi cổ đại người khổng lồ công kích, tại không gian thu hẹp trong thông đạo trôi đi. Lại nói mị ảnh hào lớn nhỏ, mị ảnh hào theo ở bề ngoài nhìn, chỉ có hơn 100 mét lớn lên, hơn 30 mét bao quát. Đây là một chiếc tấn cấp đến bán thần cấp tinh tế du thuyền. Nhưng là, mị ảnh hào nội bộ không gian cực lớn, mà lại, mị ảnh hào còn dung hợp hai cái không gian đứt gãy. Bên trong một cái không gian đứt gãy cư trú 7 màu ốc sên. Một cái không gian khác đứt gãy ở hai cái đại phá diệt chủng tộc. Đây đều là Lâm Tây Tác át chủ bài. Lâm Tây Tác có thể tại trong vũ trụ sao trời mạo hiểm. Cũng đi giới ngoại ngân hà liệp sát trùng hoàng. Tại nguy hiểm vũ trụ trong hoàn cảnh sống sót. Chính là bởi vì hắn lưu có át chủ bài. Thời khắc mấu chốt luôn có thể xuất ra một lượng tấm át chủ bài. Biến nguy thành an, mị ảnh hào thi triển thuyền chiến kỹ quy tiên trôi đi về sau. Dương An thần thức mở ra, sử dụng không gian bí pháp, rời đi mị ảnh hào. Sau đó, theo thức hải không gian triệu ra thái dịch trọng kiếm, nói, ảo tưởng đại, nhất thời, thái dịch trọng kiếm ảo tưởng lớn đến ngàn mét. Dương An hai tay bóp ấn quyết, ngoằn miệng đọc nói, vạn linh huyết luyện, hưu, thái dịch trọng kiếm nhẹ nhàng hoạt động, như giống như cá bơi, tại không gian thu hẹp nhảy nhót lấy, mũi tên, búa, trường mâu, chỉ cần đụng phải thái dịch trọng kiếm chung quanh huyết quang. Trong chốc lát liền bị thái dịch trọng kiếm hóa thành nhỏ bé phân tử. Sau đó, bị thái dịch trọng kiếm hấp thu. Hưu, thái dịch trọng kiếm nhảy đến cổ đại cự bên người thân. Phàm là bị thái dịch trọng kiếm xoa đến cổ đại người khổng lồ, nhao nhao hóa thành mưa máu. Ngay sau đó, bị thái dịch trọng kiếm hấp thu. Mị ảnh phía trên, Trầm Luân Chi nhận nhìn lấy thái dịch trọng kiếm uy năng, hơi hơi phát run, phát ra thần thức sóng. Quá lợi hại, quá lợi hại, đây mới thực sự là thần khí. Đồng thời, tâm lý tràn ngập chờ mong. Lâm Tây Tác nhìn lấy Trầm Luân Chi nhận, nói, Trầm Luân, ngươi cũng muốn tấn cấp. Ngươi không phải vẫn muốn thành là chân chính trí tuệ sinh linh sao? Không, Trầm Luân lắc đầu, nhìn lấy mị ảnh phụ san mặt thái dịch trọng kiếm, nói, có lẽ đây cũng là một cái tiến hóa phương hướng. Ta có thể nắm giữ hai cái phân thân. Lâm Tây Tác nhìn phía xa thái dịch trọng kiếm, trong mắt cũng có vẻ mong đợi. Cường đại như thế thần khí, thật sự là thuận buồm xuôi gió a. Chỉ một lát sau, Dương An thì quét ngang tất cả người cổ đại. Đương nhiên, Dương An nắm chắc vô cùng tinh chuẩn, chỉ luyện hóa người cổ đại, cũng không có luyện hóa người cổ đại thể nội cơ nhân cường hóa kết tinh. Dương An thu cơ nhân cường hóa kết tinh về sau, thân hình lóe lên, trở lại mị ảnh hào. nói, Mị Nhi, mở cho ta một cái không gian độc lập, ta tu luyện một chút. Lâm Tây Tác biết, Dương An đạt được đại lượng cơ nhân cường hóa kết tinh. Muốn luyện hóa những gen này cường hóa kết tinh, chuyển hóa thành chính mình thực lực. Mị Nhi giúp Dương An thiết trí một cái không gian độc lập về sau. Mị Ảnh Hào lần nữa tiến lên. Một ngày sau đó, Dương An đem lần này đạt được cơ nhân cường hóa kết tinh hoàn toàn hấp thu. Cảm thụ được trên thân thể biến hóa. Suy nghĩ, loại này cường hóa không bằng hệ thống cường hóa. Có chút một tay hại a. Xem ra, phải nỗ lực tích lũy nhân quả chi lực. Lần nữa cường hóa thân thể. Theo hệ thống nói, thế giới phân tam đại loại. Một là tinh giới, hai là nguyên giới, ba vì hỗn độn giới. Bây giờ hệ thống đối với Dương An mở ra tất cả tinh giới. Cùng số ít hỗn độn giới, nguyên giới làm theo ở vào hoàn toàn phong ấn trạng thái. Hỗn độn giới, có sơ khai nhất khải bàn long thế giới, già thiên thế giới, mãng hoang thế giới. Tương đối mà nói, bàn long thế giới tương đối nhỏ. Thuộc về phụ thuộc vũ trụ, già thiên thế giới thứ hai, mãng hoang thế giới khổng lồ nhất, Dương An xếp bằng ở trong hư không. Trong lòng suy nghĩ, lấy chính mình bây giờ thực lực, hẳn là có thể cùng già thiên thế giới thánh nhân chính diện chiến đấu. Nếu như tiến mãng hoang thế giới, cần phải tương đương với đạo tổ cấp bậc kia, cách thế giới thần còn cách một đoạn. Dương An đem trạng thái điều chỉnh tốt về sau, đi ra tu luyện không gian. Đối với hư không nói, Mị Nhi, bên ngoài tình huống thế nào? Mị Nhi nói, có nhân công vải U Minh cư tầng thứ hai hoàn chỉnh địa đồ. Người nào? Dương An ngạc nhiên nói. Nhất thời, trong đầu hắn hiện lên một đám thân ảnh. Tiếp theo, Mị Nhi nói, là một đám chúa tể cùng chủ thần. Bối Lỗ Đặc bọn họ. Dương An nói, Mị Nhi nói, là, các nàng tự xưng là tử vong chúa tể, sinh mệnh chúa tể, rất lợi hại bá khí tên đâu. Mà lại, các nàng thực lực cũng phi thường cường đại, đại bộ phận quái vật đều bị bọn họ quét sạch. Dương An hỏi nói, tầng thứ hai có lĩnh chủ cấp quái vật sao? Có, tầng thứ hai lĩnh chủ cấp quái vật là U Hòa. Chúng ta đang hướng bên kia đuổi. Mị Nhi nói, Dương An cùng Mị Nhi nói chuyện phiếm thời điểm. Từng bước một hướng phòng thuyền trưởng tiến lên. Một hồi về sau, Dương An đi vào phòng thuyền trưởng. Hắn gặp Lâm Tây Tác trên thân bộc phát ra khí thế cường đại. Nói, Lâm Tây Tác, thực lực ngươi lại tăng mạnh. Ha ha, Lâm Tây Tác cười nhạt một tiếng. Nói, còn tốt. Dung hợp một số cơ nhân cường hóa kết tinh, thể chất lại tăng mạnh, ta cảm giác, ta cần phải đạt tới thần cấp, thế nhưng là, không biết vì cái gì, không có đạt được thiên địa pháp tắc tán thành, cũng không có thần cách buông xuống. Dương An nói, mỗi cái thế giới quy tắc cũng khác nhau, giống tinh thần biến thế giới, có chủ vũ trụ, có bốn cái phụ thuộc vũ trụ, nhưng là... Chỉ có tại ma pháp phụ thuộc vũ trụ thành thần, mới có thần cách buông xuống. Ngoài ra, cho dù ở chủ vũ trụ thành thần cũng không có thần cách buông xuống. Đây chính là thiên địa quy tắc. Lâm Tây Tác có chút thất vọng. Dương An lại nói, có hay không thần cách, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là thực lực. Như chính hắn, hắn cũng không có thần cách. Nhưng là... Hắn thực lực đã phi thường cường đại, có thể tùy tiện chiến thắng dung hợp 5 loại pháp tắc huyền ảo thượng vị thần. Lâm Tây Tác nói, nếu như có thể đi bàn long thế giới liền tốt, đó là một cái cao đoan thế giới. Cảm thụ một chút thế giới kia pháp tắc chi lực, đối với tu hành cần phải có ích lợi rất lớn. Dương An nói, Lâm Tây Tác, cái này chúng thần mộ địa bảo vật đông đảo. Chờ ngươi gom góp bảo vật, liền có thể tiến về bàn long thế giới. Hai người nói chuyện phiếm thời điểm, Mị Ảnh Hào lấy 1/10 tốc độ ánh sáng tiến lên. làm Mị Ảnh Hào đi vào một cái chỗ rẽ lúc. Mị Nhi nói, thuyền trưởng đại thúc, qua cái này chỗ rẽ, liền có thể gặp được Bảo Viêm quái. Dương An hỏi nói, Mị Nhi, ngươi không phải nói, con đường này có người đi qua sao? Mà lại, trên đường quái vật đều bị người quét sạch qua. Mị Nhi nói, là như thế này, những chúa tể kia thực lực cường đại, tốc độ cũng thật nhanh. Bọn họ vì dò đường, chỉ là tiện tay diệt sát một số quái vật. Mà lại, những quái vật này sau khi chết, chỉ cần cách một ngày, nguyên địa lại hội lần nữa đổi mới quái vật. Ách, Dương An trên trán toát ra từng đạo hắc tuyến. Hắn hiểu được, đây hết thảy đều là hệ thống làm ra đến. Lâm Tây Tác gặp Dương An trầm mặc, cười nhạt nói, Dương An, có phải hay không có một loại cảm giác? Chúng ta thật giống như ở trong game cày phó bản, nhân sinh như trò đùa, thói quen liền tốt. Dương An lạnh nhạt nói, Mị Nhi một mực mở ra dò xét công năng, đột nhiên nói, thuyền trưởng đại thúc, phía trước có người chiến đấu. Nàng nói xong, tiện tay một điểm, trong hư không xuất hiện một cái màn hình, chỉ thấy phía trên có mấy chục người đang cùng kỳ dị sinh vật chiến đấu. Nhìn qua, kỳ dị sinh vật lít nhà lít nhít. Dương An xem xét tỉ mỉ những thứ này kỳ dị sinh vật. Gặp những thứ này kỳ dị sinh vật phần lớn cao 5-6 mét bên trong. Cũng có mười mấy mét, 5-60 mét, thậm chí hơn 100 mét cao. Những thứ này kỳ dị sinh vật có chút giống rùa đen. Lại có chút giống bọ cánh cứng. Giáp xác là hỏa hồng sắc. Đồng thời, giáp xác mặt trên còn có màu sắc sặc sỡ chấm tròn. Trên đầu có hai cái tròn trịa mắt to. Đỉnh đầu có hai cây xúc giác. Những thứ này kỳ dị sinh vật phương thức công kích có hai loại. Một loại là dùng trên lưng giáp xác va chạm. Một loại là pháp thuật công kích. Kỳ dị sinh vật tiếp xúc trên sừng có thể phóng thích hỏa hệ pháp thuật. Lúc này, mấy chục cái hỏa hồng bọ cánh cứng phóng thích hỏa hệ pháp tắc. Đại lượng hỏa cầu bay về phía đám người. Làm hỏa cầu đụng đến mọi người bố trí vòng phòng ngự lúc. Lại đột nhiên nổ tung, tản mát ra lực lượng cường đại, khiến cái này dị thế giới cường giả khổ không thể tả. Lâm Tây Tác nhìn một phút đồng hồ, cảm thán nói, Mị Nhi, đây chính là ngươi nói Bảo Viêm quái. Thật đáng sợ, Mị Nhi nói, đáng sợ còn ở phía sau đây. Nàng nói đến đây, đem màn hình thả lớn gấp đôi, lại rút ngắn một cái hình ảnh, nói, thuyền trưởng đại thúc, ngươi nhìn, nếu như giết chết những quái vật này về sau, không có lập tức lui ra phía sau, 1% giây sau, quái vật liền sẽ tự bạo, so hàng tinh bạo tạc lực lượng còn muốn lớn, mà lại, sẽ còn phóng xuất ra một cái kỳ dị giảm tốc độ lĩnh vực, để hắn Bảo Viêm quái vây quanh. Lâm Tây Tác nhìn lấy hình ảnh. Một cái dị thế giới cường giả phản ứng hơi chậm, bị Bảo Viêm quái tự bạo lực lượng nổ thương tổn, sau đó lại bị kỳ dị lực lượng giảm tốc độ. Nhất thời, đại lượng Bảo Viêm quái hướng hắn vây quanh, chỉ chốc lát, hắn liền bị đại lượng Bảo Viêm quái đâm chết, cũng bị Bảo Viêm quái chia ăn, nuốt vào trong bụng. Bảo Viêm quái trung gian, Lục Tiểu Thiên nói, quái quá nhiều. Gái ngốc, chính ngươi chạy đi, ngươi hóa thành số liệu hình thức, có thể chạy đi. Gái ngốc tiếp tục chiến đấu, nói, Tiểu Thiên ca ca, đừng nói, ta sẽ không đi, ta thích cùng với ngươi. Chư Bát Giới nói, huy, Lục Tiểu Thiên, cái này đến lúc nào rồi, còn tại tình trạng ý thiếp. Tôn Ngộ Không mắng, ngốc tử, đừng nói nhảm, ngươi muốn chết ở chỗ này à. Chư Bát Giới nói, hầu ca, chúng ta mua sinh tử bảo hiểm, nếu quả thật chết, coi như trò chơi kết thúc. Cát, Tôn Ngộ Không không nói thêm gì nữa, khua tay đại bổng, tiếp tục chiến đấu, cách Lục Tiểu Thiên bọn họ không xa địa phương. Huống Thiên Hữu cùng Mã Tiểu Linh lưng tựa lưng đứng chung một chỗ. Tại tầng thứ nhất thời điểm, hai cái mượn nhờ Bỉ Ngạn Hoa thần kỳ năng lực sống sót. Về sau, lại luyện hóa một số cơ nhân cường hóa kết tinh, thực lực gia tăng, lúc này mới còn sống đi đến nơi đây. Dương An đứng tại Mị Ảnh Hào phía trên nhìn lấy một số người quen biết. Cười nhạt nói, Lâm Tây Tác, nhìn thấy một số người quen. Công kích đi, những người kia nhanh không kiên trì nổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.